Tình yêu của thiếu gia. Chương 2, giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Chấm, lại trễ nữa rồi y, xin tất tả chạy ngược chạy xuôi đi tìm đôi giày của mình. Mặt mày hậm hực vì sáng nay xin đã cố gắng thức sớm để đạt danh hiệu học sinh đi sớm nhất khối 10. Vậy mà bây giờ đã 7 giờ 10 rồi mà cô bé vẫn còn đi kiếm đôi giày. Chết mất thôi, 7 giờ 15 là đóng cổng rồi. Hu hu, xin liên tục đập đầu vào tường để nhớ ra xem hôm qua đã để đôi giày ở đâu. Sao chị không đi hỏi Mina coi nó có thấy không? Bé Yam ngây thơ nói. Ừ nhỉ, chắc là chó Mina biết hé Yam hé. Xin hớn hở bắt con Mina lại rồi miệng liên tục lầm bầm. Mina có thấy đôi giày chị đâu không? Có thấy không? Hả, hả, khuôn mặt nham nhở đáng sợ của Xin làm chó Mina cũng phải hoảng sợ cong đuôi chạy ra sau bếp. Điên hay sao mà đi hỏi con chó? Cái mặt vậy mà đi nghe lời đứa nhóc 5 tuổi nói hả? Dì Trâm la lên thất thanh rồi giơ đôi giày lên. Đôi giày của con đây nè. Nó hạnh phúc không nói nên lời ôm lấy dì Trâm một cái rồi nhanh nhanh mang đôi giày vào. Ủa, sao hôm nay cảm thấy ngón chân cái mình mát mát ta? Xin nghĩ thầm rồi nhìn xuống chân mình. OMG, thật sự là đôi giày vải của cô bé đã bị rách nguyên một lỗ bự chẳng ngay ngón chân cái. Cái mát của thiên nhiên luồn vào chân em là đây. Mina à, sao mày dám cắn giày tao hả? Xin gầm lên đưa ánh mắt đáng sợ nhìn con chó. 7 giờ 35 rồi đó. Hay con lấy đỡ đôi giày bata mang đi. Đành chịu vậy, xin vọt lẹ lên phòng mang đôi bata vào và xách cái ba lô phi thẳng đến trường với tốc độ 40 km/h. Hôm nào xin cũng kêu Thùy như đợi mình nhưng rốt cuộc chỉ toàn kêu Thùy như đi trước vì tật trễ nãi của xin. Không giày thì quần áo. Sách tập, 7 giờ 50, giờ này trường đóng cửa là cái chắc, nên xin không thèm đi bằng đường tránh nữa mà chọn đi đường tà. Đường tà lúc nào cũng nhanh gọn nhưng lại không an toàn, nhỡ xui xui gặp giám thị trực đâu đó quanh đây thì có mà lao động cả tháng. Đường tránh thì an toàn hơn nhưng về mức độ phạt có lẽ sẽ nhẹ hơn đường tà. Nói gì nói đường tà vẫn hơn. Ô tường cao quá mà chắc không sao đâu. Đôi chân dài này sẽ leo qua được. Hô hô hô, tự tin thầy ớn. Xin cười đắc chí rồi quăng cái ba lô vô trước. Hự, hình như mình nghe thấy tiếng gì thì phải. Xin ngơ ngác một chút. Chắc không có gì đâu. Giờ này còn ai ở đây nữa? Tự trấn an mình bằng một câu rồi tiếp tục công việc chính. Đầu tiên xin lấy đà nhảy vọt lên nắm tay vào đầu tường. Sau đó là leo chân phải lên trước dồn hết sức vào hai cánh tay để đưa người leo lên. Xong, xin cười ha hả, đừng có vội đắc thắng, mới chỉ một, hai công việc thôi, việc còn lại là phải nhảy xuống đất trên cái tường cao chót vót này. Xin nhìn xuống mà chóng cả mặt. Cái tường cao không dưới 3 mét xin leo lên được đã là cả một kiệt tác rồi. Đành chơi liều vậy, chết bỏ, xin xanh mặt mày nhắm chặt mắt nhảy xuống. Bịch, ế, sao êm êm vậy ta? Hổng có đau gì hết gì, là vì cái thân heo của cô đang đè tôi đây này. Tự nhiên tiếng nói phát ra làm xin giật mình nhìn xuống. Quả thật cái thân của cô đang đè lên người một đứa con trai mà tiếng tên này quen quen. Tội lỗi, còn không mau đi xuống. Cậu nhóc ấy nạt lớn làm xin hoảng liền đứng lên. Xin lỗi, xin ngượng nghịu gãi đầu hối lỗi. Bất chợt cậu nhóc lôi xin vào lùm cây. Tôi biết cậu dữ dằn nhưng mà đừng có trả thù bằng cách này chứ. Cậu muốn gì tôi cũng ưm ưm. Đột ngột cậu ta bịt miệng xin lại và đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Ủa, tiếng ai vang vẳng ở đây vậy ta? Là tiếng ông Sơn hói, giám thị nổi tiếng chuyên kiếm chuyện với học sinh. Xin đỏ mặt vì cậu ta đang quá gần với xin. Hai tay cậu nhóc chống xuống đất và hai chân cũng vậy. Còn xin thì nằm ngửa. Bây giờ xin mới có dịp nhìn rõ mặt cậu nhóc. Cậu ta đẹp, đó là điều xin công nhận. Sóng mũi cao da trắng làm tôn lên đôi môi đỏ. Dáng chuẩn quá ư là manly. Tóc dài đến bâu áo được trao chuốt sành điệu. Xin dáng nhìn tổng thể xem điều gì làm nên khuôn mặt này hừm. Đôi mắt, phải, chính là đôi mắt buồn da diết đen láy hút hồn với hàng mi dài và rậm. Bất chợt cô bé thấy buồn khi nhìn vào đôi mắt này. Dường như đôi mắt ấy chứa đựng hàng ngàn nỗi uất kìm nén bấy lâu nay mà không cách nào giải thoát được. Xin lắc lắc đầu xua bỏ. Làm sao mà hiểu được cậu ta chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi chứ? Nãy giờ cả Xin và cậu nhóc dáng dự cứng ngắc người để không gây ra bất cứ động tĩnh nào. Mắc công ông ta lại phát hiện thì to chuyện. Khoảng 15 bộ sau thì ông giám thị cũng đi. Xin và cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm. Introduction, họ tên, Vương Hoàng Hạo Khang, nickname, John, tuổi, 16, gia cảnh và vị thế của cậu ta giống hệt như Thùy Như. John đứng lên đi ra khỏi lùm cây. Sao không bước ra đi? Bộ thích nằm trong đó lắm hả? Tôi không ra được, vậy cứ nằm trong đó luôn đi. John phán một câu phũ phàng rồi quay đi. Nhưng có một thế lực vô hình nào đó đã giữ chân cậu lại và John nghĩ rằng cần phải giúp Xin lúc này. Cậu nhóc tiến lại gần và kéo Xin đứng dậy. Sao không đứng lên đi? John bực bội vì cô nhóc này quá lì. Phải đợi tôi ẵm cô mới chịu đứng dậy hả? Tôi không đứng được, chân tê hết cả rồi. Xin mếu máo nhìn John. Hễ cô bé bất động một chỗ không quá 10 bộ sẽ bị hiện tượng này. Mệt quá đi. John buông một câu rồi tiến lại gần Xin và ấm cô luôn lên vai. Ra tới một góc cây to cậu nhóc thả Xin xuống mạnh bạo. Á, Xin la lên vì từ trên vai mà cậu ta vứt Xin thẳng xuống đất. Ngồi đó đi, John quay lưng đi, khoan, Xin nắm vạt áo John lại. Cảm ơn, John im lặng nhìn Xin đúng 3 giây rồi quay lưng bước đi. Cậu cười nhạt vì hành động ngớ ngẩn khó hiểu mà John chưa từng làm trước đây là đi giúp đỡ một đứa con gái từng lộn và đạp chân mình. Khoảng 5 bộ sau thì chân Xin hết tê, cô nhóc tất tả chạy vào lớp. Cũng may là giờ này là giờ ra chơi, vì cái chuyện đi học trễ mà Xin phải bỏ 2 tiết học. Thật không đáng chút nào, vừa bước vào tới cửa Hải Phong đã toan chạy ra hỏi dồn dập. Sao giờ này mới vô? Bị chuyện gì hả? Có bị thương gì ở đâu không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra gì không? Còn Thùy Như thì khám xét khắp người Xin xem có vết tích gì để kho vào viện. Hai người có dừng lại không hả? Xin hét lên, trời ạ, giỡn chơi chút mà làm gì ghê vậy? Ăn không? May là bọn này mua cho bạn sẵn một cái rồi đấy nhá. Hải Phong mỉm cười chìa cái bánh hamburger ra trước mặt Xin. Ôi, bạn hiền của tôi, Xin cảm động ôm chầm lấy hai đứa bạn của mình. Sáng giờ Xin chưa bỏ gì vào bụng mà đã phải vận động quá nhiều làm hại giờ đói meo dâu. Sao hôm nay đi học trễ vậy? Thùy Như chống cằm hỏi Xin. Tại Mina nó cắn đôi giày nên mình mới thành ra vậy nè. Xin giơ đôi chân mình lên. Hải Phong nhìn thấy suýt mắc nghẹn bánh mì. Mặc váy mang giày cũng không phải chuyện lạ nhưng cái chính là vì Xin mang giày chiếc đực chiếc cái. Một bên giày búp bê và một bên giày bata. À, Xin hét lên thất thanh. Hồi sáng vì quá vội nên cô bé quên thay luôn đôi giày nguyên thành giày bata rồi phi thẳng tới trường không mảy may để ý. Thùy Như thì không ngạc nhiên gì vì tình trạng này Xin lặp đi lặp lại trong đời học sinh từ tiểu học đến cấp 3 ít nhất là 50 lần. Nam, bây giờ đã quá quen thuộc với cái tính hậu đậu của cô bạn thân luôn rồi. Vừa về đến nhà Xin đã quát ầm lên. Mina đâu, hôm nay nhịn ăn nguyên ngày luôn nhá. Dì Trâm, con mà thấy dì và bé Yam lén phén cho Mina ăn thì con bán nó luôn vào quán cây tơ nhá. Giống bà nội ha, dì Trâm liếc nó phát trái tóc, chứ ai kêu nó cắn dài con, thì con cũng nhiều lần kiếm chuyện với nó vậy. Hễ Mina đang ăn là con lại đá chúng tô cơm ngon lành của nó. Giờ nó trả thù lại là phải. Dì Trâm cười châm chọc Xin. Ừ thì, Xin gãi đầu đối lý. Thôi, vào ăn cơm đi, chiều dì dắt đi mua đôi mới. Ối thật hả dì, Xin hớn hở nhảy cẫng lên. Ừ, mua cho con nữa. Bé Yam cũng mè nheo đòi mua giày mới. Dì Trâm cũng đồng ý luôn dù sao giày của bé Yam cũng bị mòn rồi. Vốn dì Trâm chỉ lớn hơn Xin 6 tuổi. Năm nay dì mới 22 tuổi thôi nhưng đã có công ăn việc làm ổn định. Khi cha mẹ xin mất dì Trâm đã tự nguyện nhận nuôi bé Yam và xin vì dì là người có thu nhập ổn định trong tất thảy mọi người trong dòng họ. Nên xin và dì Trâm cũng nói chuyện tự nhiên hơn. Dì Trâm cũng thuộc lứa tuổi 9X như xin thôi. Xưng hô dì là theo vai chứ đáng lý phải kêu bằng chị Trâm thì đúng hơn. Cách chương.